Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Dối trá vậy mạnh mẽ. Trương Thanh căn bản là không nghĩ tới. Nhìn qua vênh váo ngút trời, từ tiên giới giáng lâm đến phía thế giới này, Xích Diễm tiên nhân đang đối mặt kia Tô Mạt thời điểm, dĩ nhiên liền vẫy một cái đều không chống đỡ, trực tiếp chết ở đây bên trong. Uất ức, buồn cười, khiến trong lòng người các loại cảm tình khó có thể miêu tả. Thực sự là một tên rác rưởi a. Giết chết Xích Diễm tiên nhân, Lưu Quang khôi phục trở thành một người hình, đó là một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tuổi trẻ. Tóc đỏ như máu, con mắt cũng là đỏ như máu, một thân tà khí không ngừng dâng trào. Phóng tầm mắt nhìn liền có thể biết người này là tuyệt đối ác, là nhân loại cùng với tất cả sinh linh tử địch, xưng nó là ma đầu, không hề có một chút sai lầm a. Trương Thanh đứng ở tiếng kêu sợ hãi không ngừng trong đội ngũ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạt thân thể. Thực lực của đối phương vượt mức bình thường mạnh mẽ, Xích Diễm tiên nhân sức chiến đấu khoảng chừng ở 7000 điểm trái phải, mà có thể một đòn liền giết chết Xích Diễm tiên nhân, để hắn thậm chí đều không thể phản kháng kẻ địch. Tô Mạt sức chiến đấu thậm chí vượt qua 8000 điểm. May là Trương Thanh bản thể thực lực vượt qua hắn, có thể dựa vào các loại điều kiện đến tính toán ra thực lực của đối phương tầng thứ, bằng không ngay cả đối phương mạnh như thế nào cũng không biết. Liền có chút quá thiệt thòi. Liền ở Trương Thanh cân nhắc kế tiếp nên làm gì thời điểm, một đạo hư huyễn bóng người đột nhiên xuất hiện tại kia Tô Mạt trước mặt. Hắn dữ tợn hô to lên: vì sao ngươi vẫn còn có sức mạnh to lớn như vậy? Rõ ràng ngươi đã bị La An Tiên Vương đánh tan bản nguyên mới đúng. Đây là Xích Diễm tiên nhân không cam lòng linh hồn, tuy rằng bỏ mình thế nhưng vẫn như cũ còn có hồn phách. Giờ khắc này một cỗ oán khí chưa tiêu, dĩ nhiên trực tiếp hiện hình đi ra đối với Tô Mạt rít gào. Hừ, thực sự là muốn chết. Tô Mạt đem Xích Diễm tiên linh hồn của người ta nắm lấy, gắn bó ở giữa lộ ra giữ tợn nụ cười. Này còn nhiều cảm tạ La An Tiên Vương một đòn kia, dĩ nhiên giúp ta đánh vỡ giới hạn, thu được sức mạnh lớn hơn. Xích Diễm tiên nhân chết đi từ lâu, lưu giữ cũng chỉ là một phần tàn nể tình trong linh hồn, căn bản không có bao nhiêu trí năng phản ứng. Nghe được Tô Mạt lời nói sau, vẫn như cũ vẫn là đang gầm thét: ngươi vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hiển nhiên Xích Diễm tiên nhân cho là mình có thể nắm lấy Tô Mạt là bởi vì đối phương bị La An Tiên Vương đánh nát bản nguyên, đã không có bao nhiêu thực lực, chỉ cần phát hiện tung tích của hắn, trực tiếp chính là một bút công lao đến tay. Đáng tiếc Xích Diễm tiên nhân lại không nghĩ tới, Tô Mạt dĩ nhiên không có công lực rút lui, ngược lại là nhân họa đắc phúc, trực tiếp tiến thêm một bước, dĩ nhiên có thể chớp mắt giết chết hắn, để hắn liền phản kháng một hồi năng lực đều không tồn tại. Tên đáng thương, Trương Thanh trong lòng thở dài, hắn chuẩn bị rời đi rồi, nhưng liền ở hắn muốn đi một khắc đó, phảng phất cảm nhận được cái gì, Tô Mạt bỗng nhiên đưa mắt buông tha đến, nhìn về phía chu vi kia hỗn loạn những người tu tiên. Nương theo bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, Trương Thanh bên cạnh những người kia lập tức kêu rên bị người bóp nát. Máu tươi cùng xương vỡ bắn ra, đem bốn phía nhuộm đỏ một mảnh. Vẫn còn có một con chuột. Tô Mạt ánh mắt lãnh khốc vô tình, nhìn về phía Trương Thanh nói: Xích Diễm người này là bị ngươi kêu đến đi. Cha cha, ta nói, không bằng thẳng thắn coi như không nhìn thấy ta được không? Trương Thanh mở ra tay nói rằng, như vậy vẫn cứ đem ta cho bạo lộ ra, nhưng là để tâm tình của ta rất không sảng khoái a. Tô Mạt lạnh lùng nhìn Trương Thanh, phảng phất ở nhìn một con nỗ lực đùa cười hắn hầu tử. Hắn chậm rãi đưa tay ra, hướng về Trương Thanh mạnh mẽ nắm chặt. Ầm ầm, Trương Thanh vị trí, vô số cát đá chớp mắt tụ hợp, hình thành một cái tính chất cực kỳ nghiêm mật quả cầu đá. Đã chết rồi sao? Tô Mạt ánh mắt u nhiên, tuy rằng nhìn về phía khác một nơi, hiển nhiên không có. Trương Thanh chà chà lên tiếng, vẫn là đánh lên sao? Nguyên bản ta không muốn dùng loại năng lực này. Trương Thanh thở dài, nhìn Tô Mạt kia bao hàm sát ý ánh mắt, bất đắc dĩ nói thầm một tiếng. Sau đó, trong thân thể của hắn cấp tốc dâng lên lớn vô cùng sóng năng lượng. Vô số sức mạnh dường như muốn từ trên thân thể của hắn khôi phục bình thường. Thực lực nhanh chóng tiến hành tăng lên. Trương Thanh sức chiến đấu chỉ ở hơn 4.000, cách biệt gần như 100.000 lần thực lực chênh lệch, dù cho hắn lại làm sao sử dụng chí cao tiên đình sức mạnh. Đơn thuần sức mạnh cũng đủ để nghiền ép hắn làm, bởi vậy, hắn nhất định phải cũng phải đem thực lực của tự thân tăng lên, đến bảo đảm có đầy đủ cơ sở đến triển khai cường đại hơn chiêu thức. Nhưng muốn ôm có như thế thực lực khổng lồ bổ trợ, có thể cũng không phải một chuyện đơn giản. Trương Thanh duy nhất có thể mượn dùng sức mạnh, cũng chỉ có tự thân duy nhất mang theo năng lực điểm hóa. Hắn điểm hóa chính mình, trực tiếp lợi dụng này một năng lực thiên phú, để thực lực của tự thân cấp tốc tăng trưởng. Trương Thanh ở mấy trăm năm nay bên trong, cũng từng làm không ít chuyện tốt, công đức số lượng cũng không ít. Thế nhưng như muốn tăng cường đến có thể chống đỡ Tô Mạt trình độ, vậy dĩ nhiên cũng là xa xa không đủ. Sở dĩ, Trương Thanh trực tiếp tiêu hao chính mình dương thọ, hóa thành khổng lồ công đức, đến tăng thêm vô cùng tận sức mạnh. Hóa thần kỳ người tu tiên có 5.000 đến 8.000 năm dương thọ. Trương Thanh cũng không quản tương lai, trực tiếp đem phần lớn tuổi thọ tiêu hao, trực tiếp hóa thành điểm hóa năng lực, đem tự thân trực tiếp tăng lên tới độ kiếp kỳ đỉnh phong trình độ. Thực lực của hắn đạt đến 5.000 ra mặt, tương tự độ kiếp kỳ mang đến tuổi thọ đã gia tăng rồi 3.000 năm trình độ. Trương Thanh không có ngừng lại, hắn lần thứ hai tiêu hao phần lớn tuổi thọ, tiếp tục cường hóa điểm hóa, để thực lực của chính mình lần thứ hai tăng lên dữ dội. Bởi bản thân hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ, thực lực cường đại hơn, mỗi một điểm tuổi thọ mang đến cường hóa trình độ cũng càng nhiều. Bởi vậy liền ở hắn vừa mới đạt đến độ kiếp kỳ chớp mắt, hắn liền thuận lợi vượt qua cửa ải này, đạt đến đại thừa kỳ trình độ, bởi hắn cũng sẽ không chịu đến thiên đạo căm thù. Bởi vì cũng không cần độ kiếp, đạt đến đại thừa kỳ. Trương Thanh thực lực lần thứ hai có kịch liệt tăng lên dữ dội. 6.500 điểm sức chiến đấu, thậm chí so với một ít tiên nhân còn cường đại hơn. Trương Thanh vẫn không vừa lòng, hắn tiếp tục tiêu hao đại lượng tuổi thọ đến sử dụng điểm hóa. Trong khoảnh khắc liền đem sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt đến 7.000 điểm. Nhưng bất luận thực lực của hắn như thế nào đi nữa tăng lên, hắn cũng không có cách nào phi thăng tới tiên giới đi. Chỉ có thể ở đây phương thế giới lấy đại thừa kỳ người tu tiên đẳng cấp không ngừng tích lũy thực lực của tự thân, làm sao có khả năng. Nhìn Trương Thanh thực lực không ngừng tăng vọt, từ nguyên bản hóa thần kỳ run rế, đột nhiên chuyển biến thành vị cấp bậc tiên nhân tồn tại, để Tô Mạt cảm thấy một trận khiếp sợ. Bất quá nhìn thấy Trương Thanh thực lực tăng cường dần dần bằng phẳng, không có lần thứ hai trưởng thành dấu vết, Tô Mạt trung quy vẫn là nhẹ thở một hơi. Thực lực như vậy cũng chính là trước xích diễm tiên nhân trình độ mà thôi. Tô Mạt trước có thể giết chết một tên xích diễm tiên nhân, hiện tại liền có thể tiếp tục giết chết trước mặt cái này dối trá vậy người mạnh mẽ. Huống hồ, đối phương trực tiếp bảo tăng nhiều như vậy thực lực, khẳng định cũng không có cỡ nào quen thuộc. Thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn nắm giữ thân thể, trực tiếp tiêu diệt hắn. Tô Mạt trong lòng hạ quyết tâm, không chờ Trương Thanh mở miệng nói chuyện, một vệt sáng chớp mắt liền hướng về hắn gấp tập mà tới. Trước giết chết Xích Diễm tiên nhân chính là đạo quang này. Giờ khắc này đồng dạng muốn tới giết hắn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.